Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2555. Đệ 2555 chương gặp được. Thân là Trấn Quốc Hầu Phủ tranh đoạt người thừa kế đứng đầu người được chọn. Nam Cung Băng có thể cấp ra như vậy hợp tác điều kiện xem như rất cao. Hoàng thất cùng công trị gia duy trì hắn cũng không phải vô điều kiện. Hắn đồng dạng yêu cầu trả giá đại giới. Hảo, Nam Cung huynh đưa ra hợp tác chúng ta đồng ý, Phong Thần gật đầu nói. Nam Cung Băng như vậy có thành ý, bọn họ cũng không cần thiết làm bộ làm tịch. Tất cả mọi người đều là thành tâm mới có thể thành lập càng củng cố hợp tác quan hệ. Nam Cung Băng muốn mượn dùng bọn họ lực lượng tranh đoạt thế tử chi vị. Bọn họ lại làm sao không cần mượn dùng Nam Cung Băng bối cảnh thế lực ở trung thiên cảnh càng tốt. Sinh tồn, phát triển chính mình thế lực, Phong Thần tuy rằng có Vân tộc làm khổng lồ hậu viên. Nhưng ở không cần phải dưới tình huống là không thể bại lộ Vân tộc thiếu chủ thân phận. Nam Cung Băng phía trước đoán trước đến Ngô Thanh Thiền hai người hẳn là sẽ đồng ý hợp tác. Nhưng nghe Phong Thần như vậy khẳng định trả lời trong lòng vẫn là buông lòng. Kế tiếp mấy người như là bằng hữu giống nhau ngồi uống trà nói chuyện phía Mani lúc gần đi. Nam Cung Băng như là trưng cầu hỏi. Phong huynh, Thanh Thiền, ta bạn tốt Hoàng Phổ Khiếu muốn tìm một cơ hội cùng hai vị thấy một mặt. Không biết hai vị có hứng thú sao? Nếu là Nam Cung huynh bằng hữu. Như vậy tự nhiên thấy một mặt, Phong Thần cười khẽ gật đầu. Phong Thần đã từng là thái tử thân phận, ở Phong gia cũng là thiếu chủ, chỉ là tính tình tương đối quạnh quẽ mà thôi. Giao tế năng lực kỳ thật là rất mạnh, kia tìm cái thời gian chúng ta ước ra tới ngồi ngồi, Nam Cung Băng đứng lên cười nói. Hôm nay ta liền trước cáo từ. Hảo, Nam Cung huynh thỉnh. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền đứng dậy đem Nam Cung Băng hai người đưa ra sân. Trở lại phòng sau, Thạch Hy mở miệng nói. Này Nam Cung Băng tính tình đảo không cho người chán ghét. Cái kia Nam Cung Diễm liền không cho người thích người gặp qua Nam Cung Diễm. Ngô Thanh Thiền kinh ngạc hỏi. Ngày hôm qua đi ra ngoài một chuyến, vừa vặn gặp được Nam Cung Diễm cùng Tam Hoàng Tử. Hai người một cái là thiếu diện hổ một cái tự xưng là bất phàm đều không thảo hỉ, Thạch Hy nhất. Không thích so với hắn còn tự xưng là bất phàm người. Ta cũng không thích thiếu diện hổ. Ngô Thanh Thiền khó được tán đồng Thạch Hy quan điểm money hôm nay. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền ước những người khác cùng đi dạo Trung ương thành. Tòa thành trì này từ phồn hoa náo nhiệt trình độ là có thể nhìn ra được tới có hạ thiên cảnh nhất. Cổ xưa thành trì đều không thể so sánh với nội tình cùng hương vị. Trung thiên cảnh người tu vi thực lực so trời cao cảnh phải mạnh hơn một bậc. Bốn phía linh khí cũng càng thêm đầy đủ bàng bạc, nhưng so với Thâm Nguyên địa ngục tới còn hơi kém hơn thượng không ít. Trên đường phố hành tẩu người qua đường thiên linh cảnh liền tính là cao tu vi. Hợp linh cảnh cùng niết bàn cảnh tu vi người đều rất ít nhìn đến. Đoàn người đi vào một nhà tửu lầu cửa khi, một đạo giọng nữ từ phía sau vang lên, như là mang theo vài phần kinh hỉ. Phong thiếu, Ngô tiểu thư, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần vừa nghe thanh âm này không cần xem đều biết là ai. Không hẹn mà cùng ngưng ngưng mi, Phong Thần cực kỳ xa cách lãnh đạm xoay người vẫn chưa nói chuyện. Quanh thân tản ra một cổ hàn ý, Ngô Thanh Thiền xoay người tắc hơi hơi mỉm cười. Ý cười không đạt đáy mắt, thậm chí có chói lọi không mừng. Loan tiểu thư, Loan Hân Y như đã từng nhìn thấy giống nhau đường hoàng diễm lệ. Thậm chí càng so ở Thâm Nguyên địa ngục khi nhiều ra một loại thượng vị giả khí chất. Nàng bên người đi theo một người dung mạo tuấn dật thân hình cao lớn nam tử. Nam tử cho người ta một loại phong lưu phóng khoáng cảm giác. Trên mặt mang theo thỏa đáng ôn hòa tươi cười. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng không cần hỏi, liếc mắt một cái liền suy đoán ra tới đối phương thân phận. Như vậy khí chất cùng tươi cười vừa thấy chính là thiếu diện hổ có được. Trừ bỏ vị kia đồng dạng danh chấn Trung ương thành Nam Cung Diễm cũng không ai. Hết chương.